Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 961, chương 12, mơ ước. Không có qua mấy giây, mập mạp lại dùng răng từ trên mặt biển nhô đầu ra. Hai tay qua quýt phát thông, còn dư lại không nhiều men say hoàn toàn biến thành sợ hãi. Cứu, cô lỗ lỗ tương đương cứu ta. Cô lỗ lỗ tương đương, vài hớp ẩm ướt mặn nước biển xuống phía dưới. Mập mạp cả người cũng không tốt. Đại hải mang tới sợ hãi viễn siêu tất cả. Trên thuyền gia binh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi một chút. Ai cũng không có phấn đấu quên mình nhảy xuống. Có người thậm chí nhìn về phía những người mạo hiểm kia. Thuê làm người mạo hiểm mục đích. Không phải là vì bảo hộ thương hội sao? Huy! Mấy người các ngươi mau đi cứu người. Một gã gia binh hướng người mạo hiểm hô lớn. Dâu quai nón bĩu môi. Tuy là hải quái một kích phía dưới không thấy tăm hơi. Nhưng dưới nước rốt cuộc là một cái tình huống gì? Không ai nói rõ được. Người mạo hiểm là người mạo hiểm. Nhưng cũng không thể không đem tánh mạng của mình không xem ra gì. Huy, cứu. Như phao phì đầu trong nháy mắt biến mất ở trên mặt biển. Rất giống là trong nước biển có vật gì ở kéo hắn. Hải quái, đầu kia hải quái còn chưa đi. Cứu người quan trọng hơn. Các người những thứ này chết tiệt người mạo hiểm. Các người đừng nghĩ ở chủ nhân nơi đây bắt được một cái tiền đồng tiền thuê. Ta phát thệ, ta tuyệt đối sẽ đi mạo hiểm người nghiệp đoàn hào hào cáo các ngươi một trạng. Người người có bản lãnh nhảy xuống cứu người a. Ngoặc kép, từ thương nhân tiêu thất, bên ngoài liền loạn thành một tổ cháo. Kurumi lắc đầu, đột nhiên phát hiện tiểu Red Queen đang nhìn mình chằm chằm. Chân mày to hơi nhíu. Kurumi nghiêm túc nói, nếu như ta nói hải quái không phải ta khai ra, ngươi tin không? Tin, tiểu Red Queen quả đoán gật đầu. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đáng thương mập mạp, người nếu như không nhúc nhích ý đồ xấu, chủ nhân đã sớm phóng xuất huy áp, làm cho đầu kia đại bạch tuộc cồn đàn, nói lớn như vậy bạch tuộc có thể ăn không? Vưu ngư tù nhưng thật ra ăn rất ngon, nhớ kỹ, đợi lát nữa làm cho vài cái 40-50 cấp tiểu tử kia tìm xem một chút. Kurumi vẫn như cũ. Đợi ở trong khoang thuyền không có đi ra. Bên ngoài lộn xộn một mảnh. Trải qua hải quái tập kích sự kiện, hầu như tất cả mọi người không có ngủ tâm tư. Cũng không lâu lắm, nguyên thương nhân một gã quản sự gia binh gõ một cái Kurumi khoang cửa phòng. Tokisaki tiểu thư, ngài chưa ngủ sao? Ngoặc kép, cửa mở ra. Gia binh nhiều xem xét Kurumi vài lần, đè xuống tâm tư, lại an ủi vài câu, nói rõ chuyện xảy ra mới vừa rồi, liền vội vàng rời đi. Tiểu Red Queen ở bên trong khoang bay tới bay lui. Được, lại một cái có gan mà không dám làm. Nửa đêm về sáng, đến khi gia binh đem hết thảy đều xử lý tốt sau, bọn họ cũng mất chủ kiến. Thương nhân quyền cao, tâm phúc chỉ có một người. Hải quái đột kích lúc, người nọ vừa vặn đứng ở cái cặp bản ngay chính giữa, bị hải quái một roi trừ thành rồi thịt vụn. Hiện tại cái cặp bản trên cũng không thiếu đỏ đen chan chạng vật khảm ở tấm ván gỗ kẽ hở nhỏ chung, thoạt nhìn phá lệ ác tâm, ngược lại người lòng ham muốn. Thương nhân không có con cái, ở Theocracy vương quốc chung đều coi là có chút cơ nghiệp, bên kia có người hầu gái xử lý tất cả. Bán dạo lúc thì mang theo đại bộ phận gia binh thủ vệ thương đội. Nhưng lần này, thương nhân cùng với tâm phúc đều chết hết. Thương nhân kia hàng cùng với nó quốc gia cơ nghiệp. Chẳng phải là, có người động ý đồ xấu. Bao quát này hai gã người mạo hiểm. Có thể hai gã người mạo hiểm lại sợ người mạo hiểm nghiệp đoàn bên kia không tốt khai báo, cho nên vẫn không có hạ thủ. Ngược lại yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp cận tảng sáng chi tế. Một gã thân thể cường tráng, thoạt nhìn luyện qua hai tay võ thuật tráng hán, tìm được hai gã người mạo hiểm khoang. Ba người nói chuyện với nhau thật lâu. Trừ bọn họ ra, không ai biết ba người nói chuyện cái gì. Trên thuyền bầu không khí càng quỷ dị. Ngay cả bữa sáng chưa từng người đi làm. Có người phát hiện thuê thuyền thương hội thuyền trưởng cùng tài công chính chết. Cái khác thủy thủ mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cũng may gia binh chung có người biết lái thuyền. Sẽ không đưa tới tuyến đường an toàn check đi. Kurumi đi ra hoang. Cũng không ở tử trên thuyền quỷ dị hoàn cảnh. Tự mình ăn điểm tâm xong. Ở bên hàng rào duyên thưởng thức cảnh biển. Gió thổi trên biển không tính lớn. Cảnh biển thấy nhiều rồi kỳ thực cũng liền chuyện kia. Thậm chí biết sản sinh cảm giác chán ghét. Mênh mông vô bờ xanh thảm đại hải. Ngoại trừ sóng gợn. Ở thường nhân trong mắt hầu như không có thay đổi gì. Hàng hải người cũng thích nhất loại này gió êm sóng lặng khí trời. Không ai đi lên tiếp lời. Nhưng nhìn về phía Kurumi ánh mắt trở nên càng nhiều. Càng không kiêng nể gì cả. Ngoại trừ thương nhân cùng tâm phúc của hắn. Chỉ có một gã khác người mạo hiểm biết được thiếu nữ, thân phận. Những người khác chỉ coi thiếu nữ là một gã thông thường thiên kim tiểu thư. Còn như thiên kim quý tộc bên người vì sao không có mang hộ vệ. Trời mới biết, những thứ này cũng không phải bọn họ muốn suy tính. Nhìn bị hãm hại váy bao vây bắt đầu xinh đẹp vóc người. Mỗi người đàn ông đều dục dịch. Nơi này là đại hải. Ngoại trừ người bên cạnh. Ai biết trên thuyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kurumi cùng tiểu Red Queen tìm kiếm lấy trong đại dương khoáng sản. Giống như chọn thương phẩm giống nhau. Trong đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Tiểu Red Queen đã cho khống chế sinh mệnh mẫu thụ tử hệ thống ra lệnh. Yêu cầu chế tạo một ít có thể ở trong đại dương sinh tồn chiến đấu đặc thù tinh linh. Các loại chế tạo ra sau. Bọn họ cũng không có thể gọi làm xâm tinh linh rồi. Gọi hải tinh linh thế nào? Bất quá Kurumi lại cảm thấy hải tinh linh cái từ này có chút quen tai. Một lần làm cho Kurumi nhớ tới Mạc Tiểu Chân Linh trong trí nhớ hải nhĩ huynh đệ. Nói hải nhĩ huynh đệ vậy là cái gì? Mạc Tiểu đích thực linh mảnh nhỏ chung không có cho ra giải đáp. Nhưng nghĩ đến đại hải, liền hiện ra hải nhĩ huynh đệ. Lẽ nào bọn họ là có thể thao túng biển khơi thần minh? Kurumi bách tư bất đắc kỳ giải. Nơi đây, còn có bên kia, hải lý khoáng vật thật nhiều. Đáng tiếc thu thập độ khó cũng cao. Không có chuyện gì chủ nhân. Loại này kỳ huyễn thế giới thiết định nhiều chỗ ở thời Trung Cổ. Giống như đào quáng làm việc các loại việc nặng. Này ma pháp sư cao quý, người mạo hiểm chắc là sẽ không làm. Cho nên giống như vương quốc. Đế quốc, Slain Theocracy to như vậy, khoáng sản tuyệt đối phong phú, bọn họ siêu phàm giả chẳng đáng đào quáng, nhưng chúng ta bất đồng a. Kurumi suy nghĩ một chút, không lời chống đỡ, tiểu Red Queen đây là muốn sáng tác một cái tràn đầy tinh linh thế giới sao? Kurumi vẫn đợi đến cơm trưa thời điểm, bữa trưa lúc tình trạng càng quỷ dị. Ăn là ngày hôm qua còn dư lại cơm. Có thật nhiều người biến mất. Đại thể ba lượng thành đàn. Đoàn. Nhưng nhìn về phía Kurumi ánh mắt. Kỳ quái hơn nữa. Lại là đêm. Không biết có phải hay không là bởi vì thuyền trưởng Mạc danh kỳ diệu nguyên nhân của cái chết. Vốn nên là đến Slain Theocracy cảng khẩu đội thuyền vẫn ở chỗ cũ trên biển khơi phiêu lưu. Cái tốc độ này không thể làm không chậm. Cơm tối, Kurumi không có đi ra ngoài. Nàng ở trên thuyền tìm được một ít thư tịch. Là chết đi thuyền trưởng lưu lại đi nhật ký cùng đại hải quái đàm luận. Những người của thế giới này chưa bao giờ thâm nhập hải dương tìm kiếm qua. Có người nói, có cường đại hải quái ở vào đại dương ở chỗ sâu trong. Thuyền con qua lại đều sẽ bị hải quái thôn phệ. Có nữ yêu. Cũng có sinh hoạt tại đáy biển nhân ngư. Nói chung, những câu chuyện này so với Mạc Tiểu Chân Linh mảnh nhỏ trong 1001 đêm, thú vị nhiều. Nếu như không phải canon một cái lớn, đem tinh linh vương đều triệt để phá hủy. Thư tịch hoàn toàn không có. Kurumi còn không có đi ra du lịch tâm tư. Tựa như trước, nàng nhưng là đem Beaches nơi đó thư tịch toàn bộ đọc xong. Chỉ có nổi lên tại ngoại du lịch ý tứ. Thình thịch, không còn là gõ cửa. Bằng gỗ cửa khoang ngược lại bị bạo lực phá khai. Kurumi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua toàn thân mùi rượu tráng hán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.